Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 435, kết thúc. Ô ô ô, gió nhẹ quét mà qua. Giang lưu dâng trào cuồn cuộn. Mặt đất bao la một mảnh hỗn độn. Mà nguyên bản bao trùm bên trong thiên địa mây đen mưa dầm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Mặt trời chói chang trên. Ánh sáng mặt trời khắp vẩy. Thế giới dường như quay về ban ngày ban mặt. Đại biểu cho vô lượng Phật, hoan hỷ Phật, huyết linh thánh giả ba người huyết nhục chi vũ còn tại giữa trời vẩy xuống. Tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo, gió nhẹ quét mà qua. Trầm Úc mặt không thay đổi giơ bàn tay lên. Nhìn lấy cái kia đã trở thành một đám thịt nhão Viêm Đế. Đôi mắt híp lại, tập hợp Tiêu Dao Cung, Vấn Thiên Tông, Trần Phật Tự, Huyết Sát Lâu, Vạn Pháp Tiên Môn ngũ đại môn phái 14 vị thánh giả. Trong đó ngoại trừ Phổ Độ Phật, Kiếm Lão, U Minh Lão Giả, Mộc Kỳ, Tử Vi dạng này đến gần vô hạn tại phản hư huyền thánh tối cường giả bên ngoài. Còn có các đại tiên môn chi chủ, Thái Thượng Trưởng Lão, đây là xưa nay chưa từng có. Có 102 lực lượng cùng đội hình, thậm chí đã đủ để hủy diệt cái thế giới này. Thế mà cũng là dạng này tụ tập đại lục đại bộ phận đỉnh cấp cường giả đội hình. Lại ngay cả mình một quyền đều không tiếp nổi. Bị chính mình lấy bẻ gãy nghiền nát. Giống như giết gà đồng dạng tốc độ hết thảy đánh nổ. Theo lý mà nói, Trầm Úc cần phải cao hứng mới là. Nhưng, hắn cũng không có tại mặt bảng thuộc tính phía trên. Nhìn đến thuộc về Viêm Đế tà nguyên doanh thu. Sẽ xuất hiện loại tình huống này. Chỉ có một kết quả. Viêm Đế không chết. Đạp đạp đạp, giờ này khắc này Trầm Úc giải trừ viêm ma hình thái mang đến thân hình khổng lồ cùng tràn trề lực lượng. Hư không cất bước hướng về hố trong động thịt nhão đi đến. Ở trên người hắn, cái kia cỗ không thể hình dung to lớn khí tức vẫn như cũ hừng hực khí thế. Khiến quanh người hắn gần 100 mét không gian đều đang sôi trào. Dung hợp thiên ma giải thể đại pháp viêm ma hình thái. Tại thu hoạch được lực lượng cường đại đồng thời, toàn diện bạo động ma nguyên sẽ đối với thân thể tạo thành to lớn gánh vác. Không cách nào thời gian dài sử dụng, nhưng là lấy Trầm Úc hiện tại không cách nào dùng lẽ thường phán đoán cường hãn thể phách lại đủ để tiếp tục thời gian không ngắn. Dù là vừa mới trải qua một trận cường độ cao chiến đấu, hắn cũng xa còn chưa đạt tới cực hạn. Nhìn lấy chính mình dưới chân cái kia bầy ra thịt nhão, Trầm Úc ánh mắt chớp động. Tại mặt bảng thuộc tính phán định bên trong, cái dạng này Viêm Đế cũng không tính là chết. Nói cách khác, Viêm Đế còn có được bất tử bất diệt đặc tính. Hắn nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái kia sớm muộn cũng có một ngày, Viêm Đế sẽ một lần nữa sinh trưởng chảy máu thịt, khôi phục sinh cơ. Nhưng, thân vì nhân loại, Viêm Đế vì cái gì có thể nắm giữ loại năng lực này? Đây là độc thuộc tà tai sinh mệnh thể năng lực, coi như Viêm Đế tiếp nhận đến từ tà thần biếu tặng. Tại không có triệt để chuyển hóa thành tà ma trước đó, Viêm Đế cũng không nên có năng lực như vậy, mà lại hắn trước đó đã cảm thấy kỳ quái. Trận kia bao phủ toàn bộ Cô Tô thành khủng bố đại bạo tác. Lấy Viêm Đế thân thể là không thể nào ngăn trở, tuyệt đối là có đồ vật gì ở sau lưng trợ giúp Viêm Đế. Này mới khiến hắn tránh thoát tử kiếp, một cái có thể đưa tay vươn vào cái thế giới này tà thần. Cái này cũng không giống như là đối mặt vĩnh hằng chiến trường lúc đơn giản như vậy. Không định đi ra à, chấm ngoặc kép, Trầm Úc nội tâm suy nghĩ, trên mặt lộ ra giữ tận ý cười. 27 vạn thớt từ trường cự lực bổ phiến bàn tay lớn thật cao nâng lên. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem. Theo tế bào tầng thứ chôn vùi Viêm Đế ý thức về sau, tà thần có thể hay không một lần nữa ngưng tụ ra một cái hoàn toàn mới Viêm Đế. Ông, ngay tại Trầm Úc Thái Sơn áp đỉnh giống như cách không một quyền định hạ xuống xong. Một tôn thần bí kim quan theo hư huyễn đi hướng hiện thực. Buông xuống tại Viêm Đế sau lưng, đem thịt nhão hấp thu vào trong đó. Sau đó ẩn vào hư vô. Ầm ầm, mặt đất như sao băng rơi xuống. Không gian mắt trần có thể thấy hoàn toàn méo mó. Đại địa tại điên cuồng sụp đổ. Rung động. Thế mà cả hai lại tựa như thân ở hai cái đồng hành không gian. Trầm Úc tràn trề cự lực một quyền trực tiếp xuyên thấu kim quan, đánh tới hướng mặt đất. Ha ha ha, Trầm Úc, đừng uổng phí công phu. Có kim quan tại, ngươi là không thể nào giết chết ta. Lúc này, phong bế kim quan nội bộ, cũng truyền ra Viêm Đế suy yếu lại điên cuồng tiếng cười to. Chỉ là bị kim quan hấp thu vào hắn bên trong trong một nháy mắt, đã trở thành bùn nhão. Viêm Đế bất ngờ khởi tử hoàn sinh. Điên cuồng kêu gào, ta hảo ý hợp tác với ngươi, ngươi lại không lưu tình một chút nào. Trầm Úc, chờ ta khôi phục lại, ngươi tốt nhất cả đời đều thủ tại Thiên Nguyên Tông, trông coi ngươi thân bằng hảo hữu, để bọn hắn từ đó không muốn bước ra tông môn nửa bước. Nếu không ta tất đồ ngươi cả nhà. Viêm Đế âm u độc ác thanh âm tại hư không tiếng vọng. Trầm Úc sắc mặt trầm xuống, đang chuẩn bị động thủ thời khắc, mặt bảng thuộc tính lại lần nữa lóe qua chữ. Đây là tên xấu chiêu lấy kim quan, ngươi là hủy không được. Kim quan, tại trong trí nhớ của ta, đây là sớm nhất xâm lấn thế giới tà thần một trong. Hắn cũng không trực tiếp buông xuống, mà chính là sẽ tại các nơi trên thế giới hàng hạ ba đạo kim quan, bốn đạo bạc quan tài, tìm kiếm chủ nhân của mình, cùng đế ký khế ước, thành vì nhân loại ký thể. Những thứ này kim quan chọn những cái kia chấp niệm sâu đậm, dễ dàng xâm lấn nhân loại làm ký thể, cũng giúp đỡ ký chủ thu hoạch được lực lượng. Trầm Úc mi đầu ngưng lại, tà thần chỗ lấy là tà thần, mà không phải thần linh, cũng là bởi vì tà thần là không có chút nào logic ác, hỗn loạn, như loại này nhìn qua giống như là phái phát ngón tay vàng kim quan, bạc quan tài, xem xét cũng là có cái gì bẫy dập, trở thành ký thể sẽ như thế nào, một thể hai hồn, tranh đoạt bản thể. Hắn phá lệ thích xem loại này tiết mục, cho nên mỗi một đạo kim quan bạc quan tài khóa chặt ký chủ về sau, liền sẽ tách rời ký chủ mặt khác, nắm giữ ký chủ hết thảy năng lực, cũng bắt đầu tranh đoạt bản thể quyền khống chế. Người thắng chiếm cứ hết thảy, người thua đánh mất hết thảy. Lại ký chủ không cách nào tiêu diệt mặt khác ý thức, chỉ có thể trấn áp. Tại trong trí nhớ của ta, cái thế giới này từng xuất hiện 5 vị kim quan ký chủ, 12 vị bạc quan tài ký chủ. Ban đầu bản ý thức chiến thắng kim quan ý thức, một cái đều không có. Thứ này rất nguy hiểm, muốn tránh cho qua tiếp xúc nhiều, cũng không muốn tại trước mặt nó triển lộ ra ý niệm mãnh liệt. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng nhanh chóng lóe lên tin tức, Trầm Úc như có điều suy nghĩ, sau cùng hỏi một câu, thì không có cách nào hủy nó. Đại diễn vô cực kiếm có thể, nhưng kim quan nếu nhận định ký chủ, trừ phi ký chủ tử vong, nếu không kim quan chỗ không gian cùng cái thế giới này là không giống nhau. Người có thể làm, đây chỉ là một đạo hình chiếu, chỉ có kim quan ký chủ mới có thể chân chính chạm đến kim quan. Trầm Úc, làm sao không tiếp tục khoe oai rồi, người cũng có sợ hãi một ngày. Ha ha ha ha, nguyên lai nhược điểm của ngươi chính là cái này. Lần này là ngươi thắng, nhưng lần sau, ngươi thì không may mắn như thế nữa. Viêm Đế kêu gào vẫn còn tiếp tục, như thông qua kim quan nội bộ thì sẽ thấy. Giờ này khắc này Viêm Đế chỉ khôi phục một cái vả miệng, địa phương còn lại vẫn như cũ là một đám thịt nát. Nhưng tâm tình của hắn vô cùng thoải mái, có kim quan che chở, hắn căn bản không chết được. Nhưng hắn lại bắt lấy Trầm Úc nhược điểm. Trong thời gian ngắn, hắn có lẽ không phải Trầm Úc đối thủ, nhưng hắn lại có thể để Trầm Úc đau đến không muốn sống, cả ngày sống ở khủng hoảng, sám hối bên trong. Tựa như hắn nói tới, trừ phi Trầm Úc người bên cạnh cả một đời đợi tại Thiên Nguyên Tông, nếu không lấy hắn đương đại thứ hai tuyệt đỉnh thực lực, hoàn toàn có thể gặp một cái giết một cái, giết tới Trầm Úc hối hận, nổi giận, lại không thể làm gì. Kim quan, làm cái giao dịch đi, cái phế vật này căn bản không xứng trở thành ngươi ký chủ. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, chỉ có ta mới xứng làm chủ nhân của ngươi. Trầm mặc một lát, Trầm Úc một lần nữa ngẩng đầu, mỉm cười. Cái gì? Viêm Đế tiếng cười im bặt mà dừng. Hắn nội tâm đột nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, Kim Quan cũng đột nhiên dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Trầm Úc tiếp tục nói. Cái phế vật này cũng là luyện thêm cái mấy trăm năm. Cũng không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi cho rằng hai cái đương đại mạnh nhất ý thức giao phong. Tranh đấu bản thể quyền khống chế. Ai sẽ thắng? Ai sẽ thua? Kim Quan chấn động tần suất càng lúc càng lớn. Có thể thực hiện. Trầm Úc trên mặt lóe qua một tia cười lạnh. Ta đã trở thành đương đại mạnh nhất. Đã tiến không thể tiến. Cái thế giới này với ta mà nói chỉ còn lại có hạn chế. Muốn càng tiến một bước, cũng chỉ có thể ỷ lại còn lại hệ thống. Mà Kim Quan chính là ta lựa chọn tốt nhất. Ngươi không phải có thể cảm giác được ta hiện tại cần gì sao? Tới đi, cùng cái phế vật này giải trừ khế ước, trở thành ta ký thể. Ta cần lực lượng mạnh hơn, siêu việt cái thế giới này lực lượng. Trầm Úc cất tiếng cười to, sóng âm cuồn cuộn, rung động khắp nơi. Ta mới là chủ nhân của ngươi. Không, không, không, ta mới là chủ nhân của ngươi. Hắn đang gạt ngươi, lừa ngươi cùng ta giải trừ khế ước, dễ giết chết ta. Lúc này, cảm giác được Kim Quan tâm tình Viêm Đế luống cuống. Hắn vạn lần không ngờ, Trầm Úc vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này. Chính bên trong mạng hắn mạch, nếu Kim Quan giải trừ cùng khế ước của hắn, hắn phản hư cảnh giới, thủy chi đại đạo đều sẽ bị thu về, mà lại không có Kim Quan kéo dài tính mạng. Hắn không ra một thời ba khắc liền sẽ chết oan chết uổng. Cho nên, Viêm Đế luống cuống, hắn đang cực lực vãn hồi, tựa như một đầu liếm cẩu đang nỗ lực vãn hồi nữ thần trái tim. Nhưng châu ngọc phía trước, Kim Quan vô tình bỏ Viêm Đế. Không, tu vi của ta đại đạo, đây là ta, đây là ta. Kim Quan mở ra, một bộ khô lâu bị ném ra phía ngoài. Viêm Đế còn tại giữ lại. Nhưng sau một khắc, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Tại Kim Quan giải trừ khế ước một khắc này, ý thức của hắn cũng tiêu tán theo. Thay vào đó, là thuộc về Tiêu Lâm ý thức trở về. Một lần nữa chiếm cứ cỗ này chỉ còn lại có một bộ khô lâu. Sinh mệnh chi hỏa suy yếu đến cực hạn. Mệnh rủ xuống một đường thân thể. Trầm Úc, người thắng. May mắn mà có ngươi. Ta mới là một lần nữa đoạt về thân thể. Chỉ còn lại có bộ xương khô. Viêm Đế trực diện Trầm Úc. Khàn giọng nói. Mệnh của ta, cùng Tiêu Dao cung lên trời tiên lộ đều là của ngươi. Nhưng là Trầm Úc. Trước đây ta tất cả hành động, đều là trong cơ thể ta một cái khác ý thức quấy phá. Hết thảy bố trí cùng an bài cũng không phải là xuất từ tay ta. Ta cũng không có nghĩ qua diệt Thiên Nguyên Tông cả nhà. Cho nên hy vọng ngươi xem ở cùng là tiên môn chi chủ phân thượng. Buông tha Tiêu Dao cung, bọn họ là vô tội. Lực lượng của ngươi, cái thế giới này chỉ sợ đã không người có thể đụng. Sự hiện hữu của bọn hắn đối với ngươi mà nói cũng không quan trọng gì. Căn bản sinh ra không là cái gì uy hiếp. Ngươi nếu là cảm thấy chưa hết giận, ta có thể ở trước mặt người đời vạch trần thân phận chân thật của mình. Thừa nhận chính mình là bị tà thần mê hoặc tà ma. Muốn giết chết ngươi cái này cứu thế chủ. Vì ngươi rửa sạch oan khuất. Sau đó tiếp nhận thẩm phán. Chỉ cần ngươi có thể buông tha bọn họ một ngựa. Như thế nào? Viêm Đế biết, nếu hắn làm như vậy, cũng là cam nguyện đem chính mình đóng đinh tại sỉ nhục trụ phía trên. Tiếp nhận đến từ toàn bộ thế giới thóa mạ, để tiếng xấu muôn đời, còn muốn liên lụy toàn bộ Tiêu Dao cung trở thành mục tiêu công kích. Từ đó chỉ có thể bế tông không ra, Tiêu Dao cung cũng sẽ thành chín đại tiên môn sỉ nhục. Nhưng, cái này đã là biện pháp tốt nhất, chỉ ít. Tiêu Dao cung đệ tử các trưởng lão không cần chết. Nếu không lấy Trầm Úc thực lực hôm nay, cũng là diệt đi Tiêu Dao cung. Cũng dễ như trở bàn tay. Nhìn lên trước mặt thản nhiên chịu chết Viêm Đế. Trầm Úc ánh mắt nghiền ngẫm. Ngươi đang nói cái gì? Rửa sạch oan khuất. Có thể mục tiêu của ta cũng là thống trị thế giới. Để toàn bộ thế giới thần phục với ta. Các ngươi nghe đồn không có sai à? Rửa cái gì? Ta chính là muốn các ngươi tám đại tiên môn vô điều kiện tạ tội đầu hàng. Tiếp nhận sự thống trị của ta. Nếu không ta đem tự mình xuất thủ. San bằng các ngươi tiên môn. Bộ phận này. cũng không sai a. Trầm Úc nụ cười trên mặt càng phát ra nghiền ngẫm, càng phát ra dữ tợn, càng phát ra biến thái. Nói thật, ta lúc ấy còn nghĩ đến đám các ngươi người nào nghe trộm ta ý nghĩ. Đã vậy còn quá chuẩn đoán được ý nghĩ của ta. Các ngươi tám đại tiên môn đối ta nghe đồn, tất cả đều là chính xác. Nhìn lấy Trầm Úc biểu lộ, Viêm Đế bên trong bắt đầu lo lắng. Hắn sai, người này, cái quái vật này, căn bản không quan tâm thế nhân cách nhìn, thế nhân nhận biết, lời đồn đại, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng. Hắn cũng là tại trần trụi nói cho thế nhân, hắn muốn thống trị thế giới, người nào muốn phản kháng hắn, cứ việc xuất thủ, chỉ cần không sợ chết, mà lấy Tiêu Dao Cung cầm đầu năm đại tiên môn, thình lình chính là một cái trần trụi ví dụ. Quái vật, đây là Viêm Đế trong đầu sau cùng một tia ý nghĩ. Bởi vì một giây sau, Trầm Úc trực tiếp vô tình nghiền phát nổ thân thể của hắn. Đệ nhất Tiêu Dao Cung cung chủ, đương đại tối cường giả, phản hư huyền thánh, chết, tà nguyên, 1 triệu, dễ chịu. Đến đón lấy cũng là nó. Nhìn đến mặt bảng thuộc tính phía trên đổi mới đi ra 100 vạn ta. Nguyên doanh thu, Trầm Úc hài lòng cười một tiếng. Đừng nói Viêm Đế đã từng không phân tốt xấu muốn giết chết hắn. Chính là vì lực chấn động, hắn cũng không có khả năng tùy tiện buông tha Tiêu Dao Cung. Giải quyết Viêm Đế một chuyện, trước mắt lớn nhất đâm tay cũng là Kim Quan. Dựa theo thiên đạo thuyết pháp, tại Kim Quan nhận định hắn vì ký chủ về sau, sẽ một mực bồi hồi ở bên cạnh hắn, thẳng đến hắn chính thức tiếp nhận Kim Quan lực lượng, trở thành nó ký chủ, mà tiếp nhận Kim Quan, liền sẽ sinh ra thứ hai ý thức, nắm giữ hắn toàn bộ lực lượng, cũng cùng hắn tranh đoạt quyền khống chế thân thể, lại không cách nào bị tiêu diệt, nhưng thứ hai ý thức chiếm lấy quyền khống chế thân thể về sau, lại có thể nhẹ nhõm chôn vùi bản thể lúc đầu ý thức. Từ nơi này liền có thể nhìn đến, Kim Quan là khuynh hướng thứ hai ý thức, hắn trừ phi điên rồi mới lựa chọn trở thành Kim Quan ký chủ. Đương nhiên, những thứ này lời trong lòng Kim Quan cũng không biết, nó giống như là hiến vật quý một dạng một lần nữa đóng lại. Sau đó mở ra, hiện ra tại Kim Quan bên trong, là một đầu đại đạo bản nguyên, lực chi đạo. Cùng, hắn một mực lẩm bẩm, lực chấn động, Trầm Úc đồng tử co rụt lại. Trách không được những người kia biết rõ Kim Quan không phải vật gì tốt. Nhưng như cũ lựa chọn trở thành Kim Quan ký chủ, thật sự là Kim Quan cho nhiều lắm. Trực chỉ 3000 đại đạo bản nguyên chi lực, lực lượng đại đạo. Có thể thân thể thành thánh, chiến lực vô song bản nguyên. Hắn một mực tại lẩm bẩm, có thể cùng từ trường chuyển động lực lượng hệ thống phối hợp, điệt ra uy lực lực chấn động. Kim Quan xác thực cảm giác được ý nghĩ của hắn, cũng cấp ra phong phú dụ hoặc. Cũng chính là hắn sớm biết Kim Quan bẫy dập cùng có được vô thượng hạn mặt bảng thuộc tính, có thể chống lại dụ hoặc. Cái này muốn là biến thành người khác, dù là đổi thành các đại tiên môn thái thượng trưởng lão, chưa chừng cũng lại bởi vì phần này dụ hoặc lựa chọn bí quá hóa liều, tiếp nhận Kim Quan. Dù sao, đây mới thực là một bước lên trời a. Trầm Úc giống như là nhìn ở một dạng, mở to hai mắt nhìn, như là phía trước có nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân lụa mỏng che mặt, mông lung một mảnh làm điệu làm bộ. Trầm Úc từng bước một nhìn về phía Kim Quan, cũng sở về phía tượng trưng cho lực lượng đại đạo bản nguyên. Giờ khắc này, Kim Quan buông xuống thế giới chân thật, lực lượng bản nguyên cũng giống là tìm được chủ nhân, không kịp chờ đợi chui vào trong cơ thể của hắn. Sau đó, răng rắc, sáng chói chạm kiếm khí màu xanh lam nghiêng về tất cả ánh sáng tuyến, giống như họa trời, giống như chém ra không cách nào tránh né một kiếm. Vô hạn đại diễn cộng tịch diệt kiếm ý, Kim Quan một phân thành hai, tại một trận sai lệch bên trong biến mất ở cái thế giới này. Một khắc này, Trầm Úc dường như nghe được đến từ cái nào đó không biết tồn tại gào thét. Kiếm hoa hất lên, chạm ánh sáng màu xanh lam một nghiêng, Trầm Úc mặt không thay đổi lạnh lẽo nói, thì điểm ấy đồ bỏ đi đồ vật, đánh ra ăn mày đây.